Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3104. Đệ 3104 chương tưởng cùng thê tử chia sẻ. Vân Yến kế tiếp còn đem tra được một ít về kia thần bí quân đoàn thế lực sở làm ác sự tất cả nói ra. Trong đó còn bao gồm Thiên Không Thành bị hủy, Cố Thanh Trạch nơi đại lục bị giết, cùng với kia thần bí quân đoàn thế lực thiếu chút nữa tấn công Thâm Nguyên địa ngục chờ sự tình. Đang ngồi thế gia cao tầng nghe nói sau một đám lòng đầy căm phẫn. Trong lòng lại cũng phi thường trầm trọng, một cái bút tích như thế đại quân đoàn thế lực cư nhiên ẩn sâu ở Quảng Loan đại lục lâu như vậy. Bọn họ lại không hề biết. Nếu không phải Thâm Nguyên địa ngục sự tình bùng nổ cùng với phía trước kia thần bí thế lực đột nhiên đoạt tam tộc chí bảo, bọn họ căn bản không biết còn có như vậy một cái đại quân đoàn thế lực che giấu. Đây là cỡ nào đáng sợ phát hiện, vẫn là bị động phát hiện, đồng dạng thực đả kích người. Bởi vậy nghe được Vân Yến nói, tất cả mọi người đều tràn đầy đồng cảm, nhất trí đối địch tâm là sẽ không thay đổi. Nếu không nguyên bản đối lập nhân tộc, hồn tộc cùng hải tộc cũng sẽ không dứt bỏ đã từng ân oán liên thủ. Hảo, vân tộc ở đại nghĩa trước mặt lựa chọn xuất thế, bản đế vạn phần duy trì. Phùng gia gia chủ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mặt khác không ít gia tộc cùng cao tầng thần đế cũng sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, bên ngoài địch trước mặt chúng ta lý nên đoàn kết lên nhất trí đối ngoại. Kia cái gì quân đoàn thế lực dã tâm tuyệt đối không nhỏ, đúng vậy. Đã từng phồn hoa nhất thời Thiên Không Thành cùng cực khác vị giao diện cư nhiên đều bị hủy diệt. Có thể thấy được bọn họ chẳng những thế lực cường hãn. Dã tâm càng là có thể đoán được, chẳng lẽ là kia thần bí quân đoàn thế lực còn tưởng nhất thống. Các cực khác vị giao diện không thành, có người không khỏi kinh hãi. Vân Yến mở miệng nói. Cũng chưa chắc không có khả năng, phía trước mấy năm nay chính là đã có mấy chục trong đó tiểu giao diện luân hãm bị bọn họ chiếm. Lĩnh, chúng ta đây thế tất muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng đối kháng ngoại địch. Một người cao tầng đồng dạng chào dâng nói, vân tộc đệ tử môn nháy mắt bộc phát ra từng tiếng hô lớn. Đối kháng ngoại địch, đối kháng ngoại địch, chờ mọi người cảm xúc vững vàng. Cũng sắp sửa xuất thế tin tức trần ai lạc định sau. Vân Yến trên mặt trầm trọng chi sắc mới rút đi đổi thành tươi cười. Một đạo bảy màu pháo hoa từ tế đàn hạ phóng thích mà ra ở không trung nổ tung. Huyến lệ lộng lẫy, các vị, hiện tại giờ lành đã đến. Vân gia thiếu chủ quan lễ chính thức bắt đầu. Vân Yến tuyên bố, thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Tế đàn thượng lại vang lên đinh tai nhức óc kích động không thôi. Giờ lành đã đến, Vân Yến vẫy tay một cái. Giữa không trung huyền phù kim quan rơi xuống hắn trên tay. Vân Yến đi đến phong thần trước mặt, như cũ là trước mắt từ ái chi sắc. Thần nhi, kim quan lạc định cũng đại biểu cho ngươi từ hôm nay trở đi chính là ta vân tộc người thừa kế. Tương lai chắc chắn thống lĩnh ta vân tộc tái hiện năm đó huy hoàng. Nói liền phải tự mình vì phong thần đem kim quan thúc với đỉnh đầu hoàn thành chân chính gia quan. Lễ, đa tạ quá thượng lão tổ cùng vân tộc các vị cao tầng đệ tử tin cậy, phong thần ở Vân Yến vừa muốn. Giơ lên kim quan khi mở miệng, có thể trở thành vân tộc thiếu chủ ta cảm thấy thật cao hứng cùng kiêu ngạo. Bởi vậy muốn đem này phân vui sướng chi tình cùng thê tử Ngu Thanh Thiền cùng nhau chia sẻ. Làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không biết có thể hay không. Vân Yến vẫn chưa lộ ra nhiều ít kinh ngạc chi sắc. Cười nói, ha ha, thần nhi quả nhiên là thật tình. Đây là hẳn là, ngay sau đó nhìn về phía khách quý tịch thượng Ngu Thanh Thiền đồng dạng từ ái dễ. Thân mời, Thanh Thiền, ngươi có bằng lòng hay không đi lên cùng thần nhi cùng nhau chia sẻ đội mũ vui sướng cùng kiêu ngạo. Cảm giác Ngu Thanh Thiền tuyệt mỹ dung nhan thượng nở rộ như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị vui sướng thần sắc, đứng lên, ta tự nhiên là nguyện ý cùng phu quân cùng nhau chia sẻ cảm thụ được này phân kiêu ngạo, nàng nói. xong trực tiếp một cái lắc mình thuấn di đến tế đàn thượng. Đứng ở phong thần bên người. Hết chương.